Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 498, chương 30, Lữ Ái Thanh nguyền rủa. 3. Trong nhà của ta không có ai có cái bệnh này a. Ta trước kia cũng chưa từng có. Trương Hân Nhiên nói, có thể 100% nhất định là Mộng Du. Đinh Tiềm chỉ đầu mình. Mộng Du chủ yếu là vỏ đại não hoạt động kết quả. Đại não hoạt động bao gồm hưng phấn cùng ức chế, hai cái quá trình. Dưới bình thường tình huống, người đang giấc ngủ lúc, đại não chất ra tế bào cũng thuộc về ức chế trạng thái. Nếu như lúc này có một tổ hoặc mấy tổ chi phối thần kinh vận động tế bào vẫn thuộc về hưng phấn trạng thái, thì sẽ sinh ra mộng du. Mộng du hành động phạm vi thường thường là mộng du người bình thường quen thuộc nhất hoàn cảnh cùng. Với thường thường lặp đi lặp lại làm động tác, gia tộc di truyền nhân tố quả thật có ảnh hưởng rất lớn. Bất quá trên lý thuyết nói, người bình thường cũng đều sẽ có xuất hiện mộng du khả năng. Nhưng là, Lữ Ái Thanh không thể coi như là ta người quen biết đi. Ta chỉ là năm đó nhìn thấy qua nàng liếc mắt, cơ hồ cũng đem nàng quên mất. Nhưng nàng đúng là cho ngươi ấn tượng sâu nhất nhân. Ngươi là chính mắt thấy nàng bị giết. Ngươi ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối đối với chính mình không có thể cứu nàng ôm tự trách. Nhưng ngoài mặt, ngươi lại tựa hồ như là đem nàng quên mất không còn một mống. Đây thật ra là nội tâm của ngươi phòng ngự cơ chế cộng thêm một ít chấn định dược vật chung nhau. Tác dụng kết quả, đem đoạn này chỉ nhớ biến thành tiềm thức. Mặc dù ngươi không nhớ được chi tiết, nhưng là nó thật sự sinh ra hiệu quả vẫn còn ở đó. Cho ngươi mấy năm nay một mực chịu đủ khốn nhiễu, thỉnh thoảng Lữ Ái Thanh hình tượng sẽ còn lơ đãng xuất hiện ở trong đầu của ngươi. Này cũng đủ để chứng minh nó ảnh hưởng vẫn luôn ở. Đặc biệt là lần trước, ngươi đi điều tra hình sự cục xác nhận người hiềm nghi thời điểm. Hoàn toàn nhớ lại Lữ Ái Thanh bị giết trải qua. Loại tâm lý này rung động cộng thêm từ lâu nay một mực thuộc về tự trách ám chỉ hạ. Xuất hiện mộng du là sự tình rất bình thường. Trương Hân Nhiên bất an xoa xoa thanh tú hai tay. Nhưng là, ta không thể chung quy như vậy. Tối ngày hôm qua ta đem nữ nhi của ta cũng hù dọa. Nếu như không thể nghĩ biện pháp chữa khỏi lời nói, ta thật sợ sẽ phát sinh càng không chuyện tốt. Đinh Y Sinh, người có gặp được chứng mộng du bệnh nhân sao? Đinh Tiềm chần chờ một chút, là hắn đó chứng mộng du người mắc bệnh. Trương Hân Nhiên lời muốn nói trải qua hắn đều có thể thấm thía hiểu. Cái loại này mất đi tự mình khống chế bất lực cùng như đưa đám. Sợ rằng không có cái nào bác sĩ tâm lý so với hắn càng thấu hiểu rất rõ rồi. Hắn đối với Trương Hân Nhiên tràn đầy lo âu. Nàng trạng thái tâm lý cùng trạng thái tinh thần đang tiếp nhận hắn chữa trị sau đó cũng chưa từng xuất hiện rõ ràng chuyển biến tốt. Ngược lại hiện ra trở nên ác liệt khuynh hướng. Nàng chứng uất ức, chứng vọng tưởng còn không có được khống chế hữu hiệu, bây giờ lại xuất hiện chứng mộng du. Đinh Tiềm cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống như vậy để cho hắn có chút bó tay toàn tập người mắc bệnh. Nhưng hắn ngoài mặt còn phải giữ vững chấn định, dĩ nhiên không thể nói rõ với Trương Hân Nhiên. Như người loại này tình trạng vẫn là có thể khống chế. Bình thường dùng dược lời nói hiệu quả rõ ràng, bất quá cân nhắc đến ngươi tình huống tương đối đặc thù. Trước ngươi đã có lâu dài dùng dược sử, ta sợ sẽ đưa tới dược vật mâu thuẫn, đối với thân thể của ngươi sinh ra quá lớn tác dụng phụ. Vậy còn có biện pháp khác không? Còn có một loại biện pháp chính là thôi miên, ta trước cho tới bây giờ không có đối với ngươi dùng qua. Khi đó ngươi trạng thái tinh thần thật không tốt, ta lo lắng đường đột sử dụng thôi miên giúp ngươi hoàn toàn nhớ lại không tốt trải qua sẽ để cho ngươi không chịu nổi, cho nên đối với ngươi dùng qua tự do liên tưởng liệu pháp. Dưới mắt, ngươi đã nhớ lại kia đoạn trải qua, Lữ Ái Thanh chính là chỗ mấu chốt, ngươi có chuẩn bị tâm lý, cho nên ta muốn thử một chút dùng thôi miên liệu pháp giúp ngươi trải vuốt trí nhớ cùng tâm tình. Ta lại thích hợp cho ngươi một ít lương tính ám chỉ, giúp ngươi đạm hóa lữ ái thanh đối với ngươi tác dụng phụ. Thôi miên liệu pháp thật làm được hả? Trương Hân Nhiên tâm lý còn có chút không có chắc. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Trương Hân Nhiên cũng không biết, dõi mắt cả nước chỉ sợ cũng không tìm ra mấy cái so với Đinh Tiềm ưu tú hơn nhà thôi miên. Chúng ta đây lúc nào có thể tiến hành thôi miên chữa trị? Bây giờ là được rồi. Bây giờ, Đinh Tiềm đứng dậy đem cửa sổ lá sách kéo lên. Trong căn phòng tối xuống, chỉ có nhu hòa ánh đèn tạo nên một loại ai muội không khí. Ta đây cần phải chuẩn bị cái gì không? Người trước tiên có thể đi một chút phòng vệ sinh, thì ở cách vách, lần này thôi miên thời gian có thể sẽ có chút trường. Ồ, Trương Hân Nhiên ngượng ngùng đáp một tiếng, đứng dậy đi phòng vệ sinh. Một lát sau, nàng thu thập xong đi ra. Đinh Tiềm chỉ nàng mới vừa rồi ngồi dựa lưng ghế salon, hiện đang dưới trướng. Dựa vào ở trên ghế salon, chọn một người thoải mái nhất tư thế, để cho toàn thân hoàn toàn buông lỏng. Trương Hân Nhiên theo lời dựa vào ở trên ghế salon. Bây giờ ngươi bài không trong đầu toàn bộ nghĩ bậy, để cho thể xác và tinh thần hoàn toàn buông lỏng. Liền giống chúng ta lần trước làm qua như vậy. Rất tốt. Chính là như vậy, bây giờ nâng tay trái lên. Được, xin buông xuống. Theo ta đếm ngược. 3, 2, 1. Trương Hân Nhiên tiếp nhận chỉ thị, lập tức tiến vào thôi miên trạng thái. Cái trạng thái này cùng Trương Hân Nhiên lần trước tiếp nhận tự do liên tưởng đến gần, thuộc về buông lỏng thôi miên trạng thái. Đinh Tiềm vào sâu hơn tiến hành ám chỉ, ngữ điệu càng ngày càng chậm. Người đã tiến vào thôi miên trạng thái, vì càng sâu ngươi giấc ngủ, mời lại buông lỏng, vừa quan sát Trương Hân Nhiên bộ mặt bắp thịt, chắc chắn nàng hô hấp đều đặn sau đó. Đinh Tiềm lấy tay thử nhấc mở Trương Hân Nhiên vào mắt kiểm. Nói, hiện tại chính thức buông lỏng, mí mắt rất tùng, một chút cũng không mở ra được. Lại buông lỏng, rất tùng. Hắn đem Trương Hân Nhiên mang vào trung độ thôi miên trạng thái, để cho nàng có ở đây không được ý thức khống chế dưới trạng thái vững vàng tiếp nhận chữa trị, cũng dễ dàng cho Đinh Tiềm thiết trí lương tính ám chỉ. Đối với Trương Hân Nhiên mà nói, nàng nhưng trong nháy mắt trượt vào đến một cái từ chưa trải qua quá ly kỳ thế giới. Nàng nhìn thấy chính mình đứng ở trong nhà trong phòng ngủ, đồ gia dụng, sàn nhà cùng vách tường đều là nhũ bạch sắc, nhưng cũng không nhức mắt. Nàng nhìn bốn phía, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ đứng một người, là Lữ Ái Anh. Nàng bị kinh sợ, bản năng muốn chạy trốn, nhưng ngay lúc đó nàng liền phát hiện lữ ánh mắt của Ái Thanh bên trong cũng không có ác độc, chỉ là mang theo yêu thương nhìn nàng. Nàng đi ra khỏi phòng, đi tới trên đường, đường phố, nhà đều là không chút tạp chất màu trắng, bầu trời xanh thảm, cây cối xanh biếc, trên đường có rộn rịp người đi đường ở đi. Rất nhanh thì nàng phát hiện những người này đều dài hơn giống vậy khuôn mặt. Các nàng tất cả đều là Lữ Ái Thanh. Các nàng chỉ là vội vã từ nàng bên người đi qua, thỉnh thoảng cùng một người trong đó ánh mắt đụng nhau. Đối với Phương cũng không có ác ý gì, chỉ là hữu hảo cười với nàng một chút, gặp thoáng qua, các nàng cũng không đáng sợ. Trương Hân Nhiên tâm lý không khỏi toát ra những lời này. Nàng cảm thấy chưa bao giờ có dễ dàng vui vẻ, không nhịn được bắt đầu chạy. Hựu bính hựu khiêu, còn có thể làm ra mấy cái yêu mỹ nhẹ nhàng vũ đạo động tác. Nàng không nhịn được hoan hô, giọng nói non nớt dễ nghe. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, kinh hỉ phát hiện chính mình lại biến trở về này cái chọc người thương yêu đẹp đẽ tiểu cô nương. Đầu vú như thế tuổi tác, vui sướng hoạt bát, không buồn không lo, ở những người lớn thương yêu chung non nớt lớn lên đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,